Kiếp Thiên Vận, chương 328, nhảy vọt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này thôn thần quỷ vương nha. Ai, thật đáng thương. Có lẽ là bởi vì năm đó cùng lúc xuất hiện tại Dẫn Phượng Trấn nguyên nhân. Cũng có lẽ là bởi vì ta nhìn thấy nhỏ như vậy hai đồng. Thế mà liền chết như thế nào? Còn trở thành quỷ hồn. Ngược lại cũng có chút sinh lòng thương hại. Tuy nói Dẫn Phượng Trấn chết người đủ nhiều. Nhưng dạng này hài đồng xác thực rất ít. Mà lại mấu chốt là. Nàng còn có thể cao lớn. Còn có thể dài số tuổi. Người không cảm thấy rất kỳ quái sao? Tả thần nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng có chút hiếu kỳ. Bình thường trở thành quỷ, đều không còn có thể lớn lên, thậm chí duy trì sau khi chết dáng vẻ. Nhưng Tích Quân lại đặc thù chi cực, có thể trưởng thành, thậm chí trí tuệ cũng sẽ có điều biến hóa. Ta gặp được nàng thời điểm, nàng một thân xinh đẹp quần áo, phi thường vẻ đẹp, ta cảm thấy tiểu hài tử có thể mặc thành dạng này. Khẳng định là cái nào nhà giàu trong hài tử. Có thể kết quả ta hỏi một chút nàng. Người biết nàng câu nói đầu tiên nói cái gì à? Tả thần cười muốn hỏi ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cái gì? Ta có chút buồn cười. Nhỏ nhỏ Tích Quân ta biết. Thấy qua. Thật xinh đẹp đứa nhỏ này. Nàng nói. Ta đói. Ha ha. Buồn cười quá. Đáng tiếc. Khi đó Dẫn Phượng Trấn căn bản không có thứ gì cho nàng ăn. Về sau ta thành trưởng trấn, đứa nhỏ này vẫn còn lưu lạc Dẫn Phượng Trấn xung quanh nhặt đồ ăn. Người biết không, ta sau tới một lần gặp nàng thời điểm, nàng quần áo trên người đã cho cái ôm anh nữ quỷ cướp đi. Tả thần nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nhớ lại Tích Quân sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thì ra, Tích Quân tại Dẫn Phượng Trấn thời điểm lẫn vào cũng không thế nào tốt lắm. Không có Tích Quân mẹ tại, nàng cũng bất quá là không có rễ cây cỏ nhỏ mà thôi. Tận vừa càng để, về sau bởi vì không hợp nhau, Tích Quân liền thành đối tượng bị người khi dễ. Quần áo cho người ta lột, thân bên trên mang lấy một thân áo thùng, còn có cho cái khác quỷ cắn qua vết tích. Cái này một ngày hô đói quỷ, sao có thể dung nhập quỷ hoàn cảnh trong? Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người hút âm khí, mà nàng lại là ăn nhân gian đồ vật mà tồn tại thôn thần quỷ vương. Cho người ta chế giễu cùng giận mắng cũng liền nhìn lắm thành quen. Lại về sau, tả thần nói tiếp tế qua nàng mấy lần số. Kết quả Tích Quân là cái ăn hàng, căn bản cho ăn không no, tăng thêm sự vật bận rộn. Hắn cũng liền không có lại chú ý đứa nhỏ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống một lần, ta phát hiện khi dễ qua nàng quỷ, bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Cái này làm khó ta. Dẫn Phượng Trấn có Dẫn Phượng Trấn quy củ. Ta làm trưởng trấn thời điểm liền liệt kê qua. Tất cả mọi người có thể trông coi quy củ bất loạn đến. Bởi vậy trên trấn cư dân cũng liền càng ngày càng nhiều. Về sau biến mất quỷ hồn nhiều, ta cũng liền lại chú ý tới nàng. Tả thần nắm vuốt cằm thon thon nói. Kết quả ngươi điều tra ra. Là Tích Quân ăn luôn nàng đi nhóm đúng không? Ta đã tưởng tượng được ra. Tích Quân nuốt ăn cái khác quỷ hồn sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái khi dễ hung ác tiểu nữ quỷ. Cùng tất cả mọi người không hợp nhau thời điểm. Khó tránh khỏi cũng liền làm ra một chút cấp tiến sự tình. Đúng nha. Đứa nhỏ này ăn quỷ. Chúng ta Dẫn Phượng Trấn quỷ đều không phải cô hồn dã quỷ. Đối kháng ngoại địch, tựa như Ngụy Tử Linh loại này phía sau núi Sơn Tặc. Vẫn là cần 10 phần đoàn kết. Đã ăn quỷ, kia là phải tiếp nhận trừng phạt. Tả thần nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ngươi bởi vì bận tâm ngày cũ tiếp xúc, cho nên không có đối nàng hạ sát thủ a. Ta đã đoán được Tích Quân tại Dẫn Phượng Trấn sự tình. Ai, nàng chẳng những cao lớn, tính tình còn thay đổi rất nhiều. khi dễ nàng quỷ, đều cho nàng ăn hết. Ăn quỷ tấn cấp, đối quỷ quả thật có thể tăng trưởng đẳng cấp, nhưng lại sẽ không tăng trưởng quá nhiều. Có thể nàng rất kỳ quái, ăn một cái liền có một cái lực lượng. Trong lòng ta liền ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể đem nàng nhốt ở lá sen trong ao một đoạn thời gian. Hoa sen ngươi cũng biết, thứ này biểu tượng Phật, có trấn quỷ chi dụng, đối nàng là có chút tác dụng, quan ở nơi đó cũng có trừng phạt ý tứ. Về sau, nàng vẫn luôn liền hô đói, cho nên ta đem phạm vào sai lầm một chút quỷ ném cho nàng. Nàng lại tất cả đều ăn sạch, cái này không được rồi. Đẳng cấp vẫn luôn lên nhanh, nhưng ta cũng liền sợ hãi, do dự cực kỳ. Tả thần nhăn nhăn lông mày, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết, kia là tích quân thuế biến bắt đầu. Nàng biến đến kịch liệt, trở nên xem thường hết thảy khi dễ nàng. Cùng nàng không quen biết người, nàng cảm thấy mình cường đại về sau, liền có thể chúa tể cái khác cá thể sinh tử. Cái này mới có trước đó bởi vì thăng cấp mà sinh ra cực độ lòng tin bành trướng. A, tích quân thân thế đáng thương. Ta có thể từ nhỏ tiểu tích quân trong hai mắt nhìn thấy đứa nhỏ này phẩm hạnh. Ánh mắt trong suốt đại biểu thiện lương. Cùng tích quân mẹ đồng dạng dịu dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất đáng tiếc, phượng hoàng con rơi xuống đất không như cỏ gà. Đơn thuần tích quân là không thể sống sót dẫn phượng trấn bên trong. Bởi vậy nàng áo ngoài trong bao vây lấy từng tầng bụi gai. Ai dám tới gần nàng, nàng sẽ không chút do dự phản kích. Cho dù là quen như Giang Hàn, Tống Uyển Nghi những này đồng bạn, nàng cũng chưa từng mở ra trong lòng cửa lớn. Duy chỉ có là gặp bà ngoại đi. Ta nghĩ, tất nhiên, có lẽ còn có ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Người bà ngoại tới, nàng một bên khuếch trương tiểu nghĩa thôn địa bàn, vẫn luôn còn chạy đến chỗ của ta áp chế ta. Ta biết người bà ngoại lợi hại, bất quá nàng lại là có nguyên tắc người. Bởi vậy ngược lại cũng không phải đặc biệt kiêng kỵ nàng. Sau đó có một lần, nàng không biết phát cái gì động kinh, bỗng nhiên liền đến dẫn phượng trấn. Sau đó đi thẳng đến hồ sen, chỉ tên muốn thôn thần quỷ vương. Ta có chút hiếu kỳ, không biết vì sao như vậy xảy ra bất ngờ. Bất quá thôn thần quỷ vương đối ta dẫn phượng trấn mà nói là âm gánh. Ta biết ngươi bà ngoại là dưỡng quỷ đạo, bởi vậy liền không chút do dự đổi lấy một chút chỗ tốt. Lại về sau nhìn thấy kia bị ngươi bà ngoại gọi là thôn thần quỷ vương hài từ lúc, chính là huyết vân quan chuyện sau đó, cũng chính là ngươi độc sông dẫn phượng trấn thời điểm. Đừng nói, khi đó nhìn ngươi mang theo đứa nhỏ này, ta liền đã sinh ra cứu ngươi chi tâm. Tả thần chính mình cũng rất mê mang. Kỳ thật hắn hiểu đồ vật, cũng chính là phiến diện tao ngộ. Dù sao một thị trấn quỷ muốn hắn quản lý, hắn cũng không thể thời khắc giam giữ tích quân. Bà ngoại chuyện ngươi biết bao nhiêu? Hảo hảo kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi a. Nghe xong tích quân thân thế, lại vòng chuyển ra bà ngoại. Đây là ta cảm thấy trọng yếu nhất, cũng là huyết vân quan về sau có thể mở ra hay không nơi mấu chốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết vân quan, vật kia là hủy diệt dẫn phượng trấn tồn tại. Ta há lại không biết cùng không tỉ mỉ. Ta nhớ được hôm đó, một đám mặc kỳ quái nói sĩ đến dò xét dẫn phượng trấn. Liền đã từng dùng lá bùa câu thông qua ta, nói muốn đem huyết vân quan đặt ở thị trấn trên. Kết quả ta không có đáp ứng. Đám người kia cũng liền đi. Lại không nghĩ tới có một ngày, huyết vân quan lại đột nhiên tới. Chuyện này ta vẫn luôn liền rất cảm thấy bất ngờ. Tả thần chính mình chỉ sợ đều không rõ vì sao huyết vân quan sẽ buông xuống dẫn phượng trấn. Không có âm ti chỉ dẫn, không có xuống âm phủ tả thần, căn bản không biết dẫn phượng trấn phía dưới cất giấu hoạt trận. Mà hoạt trận trong, vừa vặn là toàn bộ dẫn phượng trấn hạch tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong ấn chân chính phượng hoàng, Tích Quân mẹ hoạt trận. Ta không biết nói cho hắn biết chuyện này. Hắn ôm thái độ gì? Bất quá bây giờ cùng hắn nói lên, căn bản không có cái khác tác dụng. Hắn chỉ là thích hợp làm một cái thành hoàng gia. Hoặc là một cái trấn nhỏ trưởng trấn. Có một số việc, vẫn là không thể dính dáng đến hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Vân Quan tới, người bà ngoại nhưng không có đến. Vật kia quá lợi hại. Quỷ khí sôi trào. Ta bỗng nhiên còn tưởng rằng đám kia cùng ta câu thông đạo sĩ là thần tiên. Trong lòng chẳng những sợ hãi, cũng không dám có nửa điểm không muốn. Khi đó Huyết Vân Quan còn không có quỷ vương nhất quan tài. Liền ngừng đặt ở thị trấn âm khí nặng nhất địa phương. Lại về sau, người bà ngoại chính mình ngơ ngơ ngác ngác theo bên ngoài trấn đi vào dẫn phượng trấn. Ta nhớ đến lúc ấy có thủ hạ báo lại thời điểm. Ta còn ra ngoài chào hỏi. Muốn hỏi nàng lần này cần tới làm gì. Kết quả ngươi bà ngoại căn bản không để ý ta. Chính mình đi Huyết Vân Quan kia. Về sau ta cảm thấy hẳn là mở quan tài đi ngủ đi lên. Tả thần lòng còn sợ hãi. Ta có thể tưởng tượng ra được. Nếu như người khác đem Huyết Vân Quan lấy tới địa bàn của ta. Loại cảm giác này đến cùng nhiều phiền muộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bà ngoại vào quan tài. Quan tài liền sống rồi sao? Ta kinh ngạc hỏi. Kỳ thật ta đã không chỉ là một lần mô phỏng cùng suy đoán Huyết Vân Quan sự tình. Ta nào biết được. Ta không có tận mắt nhìn thấy nha. Người bà ngoại không thấy. Không phải tiến Huyết Vân Quan tới nơi nào. Tả thần nói. Lại nghĩ đến nghĩ. Nói ra, ha ha, kỳ thật ta nói cho ngươi, Huyết Vân Quan chuyện kia về sau, tới mấy phát có ý tứ người, có ý tứ nhất ngươi biết là ai à, anh nợ em một câu yêu thương. Ai đây, ta đối tả thần bỗng nhiên đánh gãy Huyết Vân Quan sự tình rất bất mãn. Kia dù sao cũng là bà ngoại cùng Huyết Vân Quan mấu chốt. Bất quá. Lại có thể có ai đem tả thần lực chú ý cho gắt gao hấp dẫn lấy. Xác thực là thứ không tầm thường. Là một cái tên là Lý Phá Hiểu người. Tả thần nói xong câu đó. Ta bỗng nhiên sững sờ tại đương trường. Thế mà cùng Lý Phá Hiểu kéo lên quan hệ. Cái này tính chất nhảy nhót quá lớn. Ta lại nhất thời nhịn không được. Kém chút lên tiếng kinh hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phá Hiểu bí mật muốn mở ra a, tả thần đến cùng biết chút ít cái gì. Chẳng lẽ Chu Tuyền sự tình cũng lại bởi vậy mà kết nối vào rồi sao? Cái này kẻ lỗ mãng tại sao muốn mượn xác hoàn hồn? Vì cái gì vốn vô cùng cường đại, cuối cùng lại muốn mượn thân chương nhất đàn? Hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.